đi theo Dịch Thiên Vân một căn căn đem đinh trên người bọn hắn đá ngầm đinh. Cho cấp tốc nhổ xuống tới, có thể bao nhanh liền có bao nhanh. Hiện tại thời gian không đợi người, khẳng định phải nhanh một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.